Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1312, chương 1314, sát thủ đủ truy sát. Cầu nôn một ngụm máu tươi đi ra, chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, sát thủ chi vương chỗ lấy xưng là sát thủ chi vương. Đó là bởi vì hắn có siêu cường thực lực, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi, muốn chết, cũng là ngươi chết trước. Đã trở ngại sau một khắc, cầu nhanh chóng móc ra một cây súng lục, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong tay có một cái bi sắt nhanh như tia chớp bắn ra. Ta, cầu trừng to mắt nhìn lấy Hạ Minh, cuối cùng tay phải bất lực rủ xuống, không biết lúc nào. Tại câu chỗ mi tâm, vậy mà xuất hiện một cái bi sắt, cái này bi sắt đánh xuyên qua câu đầu, giống như là bị súng lục đánh trúng đầu. Hạ Minh nhìn một chút bị tự mình giải quyết câu, cười lạnh, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng mà, cái này ẩn núp trong bóng tối quan sát đến Hạ Minh nhất cử nhất động Diệp Tuyết hai người, thì là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Hiểu Phong, vừa vặn tên sát thủ kia hẳn là Lưu Tinh sát thủ tổ chức người A. Diệp Tuyết nuốt nước miếng. Không tệ, người kia gọi câu, tại lưu hành sát thủ tổ chức bên trong, tương đương với cấp A sát thủ. Trần Hiểu Phong ngưng trọng nói ra, sát thủ chi vương thực lực thật mạnh, thậm chí ngay cả câu cũng có thể làm rơi. Gia hỏa này. Bằng không làm sao lại được xưng là sát thủ chi vương đâu. Trần Hiểu Phong run sợ tiếng nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn đi tranh đoạt tên kia đầu sao? Diệp Tuyết có chút kiêng kỵ nói. Chúng ta bất quá là nhị lưu sát thủ. Cho dù là hai người chúng ta liên hợp lại, đều chưa hẳn có thể giết đến câu. Thế nhưng là, tên trước mắt này, có thể giết câu. Chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không đủ người ta lạnh kẽ răng. Sát thủ chi vương danh dự cố nhiên trọng yếu, nhưng là cùng chúng ta mạng nhỏ so sánh, vẫn là kém không ít. Trần Hiểu Phong cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Trong nháy mắt thì giết câu, dạng này sát thủ thực lực, trách không được lại được xưng là sát thủ chi vương. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Vậy thì tốt. Chúng ta vẫn là nhanh điểm trở về đi. Vạn nhất bị gia hỏa này phát hiện, vậy coi như không tốt. Diệp Tuyết cũng là nhịn không được vỗ ngực một cái, nói, Trần Hiểu Phong ngưng trọng gật gật đầu. A, đúng lúc này, Diệp Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng. Cái thanh này Trần Hiểu Phong cho giật mình. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đem ba giờ người dẫn tới. Không phải vậy chúng ta chạy đều chạy không? Không, cái gì không? Trần Hiểu Phong nhướng mày nói. Là hắn, sát thủ chi vương không? Diệp Tuyết kích động nói. Làm sao có thể? Trần Hiểu Phong vội vàng hướng về đại cửa bên cạnh nhìn sang. Quả không phải vậy, tại đại môn này bên cạnh, trống trơn như thế, vừa vặn người còn hướng lấy bên này đi đâu? Làm sao trong nháy mắt liền không có. Không tốt, chúng ta đi nhanh một chút. Trần Hiểu Phong giữ chặt Diệp Tuyết tay, định mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa vặn quay đầu chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, có một bóng người ngăn trở bọn họ đường đi. Cái này để bọn hắn trong nháy mắt dừng lại. Giết, sát thủ chi vương. Trần Hiểu Phong khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh cũng là híp mắt, nhìn lấy Trần Hiểu Phong hai người. Hai người này, hắn tự nhiên nhận biết. Lúc đó hắn vẫn là theo Trần Hiểu Phong bọn họ cùng đi đến cái này Lơ Ma thành phố. Nhìn thấy bây giờ Trần Hiểu Phong sinh long hoạt hổ. Rất hiển nhiên, Trần Hiểu Phong đã không có chuyện. Hai vị, đây là tính toán đến đâu rồi nhi bên trong a? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt hai người kia. Nói, giết, sát thủ chi vương. Trần Hiểu Phong kiên trì. Thanh âm có chút phát run. Nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta hai cái đối ngươi cũng không có địch ý. Diệp Tuyết vội vàng nói. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Nói cho ta biết, vì cái gì chung quanh hội có nhiều như vậy sát thủ? Chẳng lẽ đều là tới giết ba giờ? À, ngài không biết. Diệp Tuyết kinh ngạc hỏi. Ếch, Hạ Minh hơi sững sờ. Đạm mạc nói cho ta biết, bởi vì ngài xác nhận ba giờ nhiệm vụ, rất nhiều người cũng đã biết, bọn họ chi cho lên tới nơi này, cũng là hy vọng muốn ăn đòn ngươi, đồng thời giết ngươi, chỉ cần có thể giết ngươi, như vậy bọn họ liền có thể thay thế ngươi vị trí, trở thành một đời mới sát thủ chi vương. Diệp Tuyết khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, sợ Hạ Minh đột nhiên làm khó dễ. Thì liền câu đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Bọn họ liền càng thêm không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Vì vậy, cái này để hai người bọn họ đều là dị thường khẩn trương. Thì ra là thế, Hạ Minh nhướng mày, âm thầm nghĩ đến, tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm. Không cũng có thể giữ bí mật tiếp nhận sao? Làm sao ta tin tức sẽ còn bị bạo lộ ra? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu. Sau đó Hạ Minh từ tốn nói, đa tạ, ngay sau đó, Hạ Minh tại hai người này rời ánh mắt, chậm rãi rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh biến mất tại bọn họ trong tầm mắt thời điểm. Diệp Tuyết lúc này mới khẩn trương nói, hắn vậy mà không giết chúng ta. Cái này, Trần Hiểu Phong cũng là cảm thấy thật không thể tin, phải biết. Sát thủ đối với mình thân phận đây chính là cực kỳ giữ bí mật. Vốn là hai người bọn họ coi là chết chắc, nhưng là Hạ Minh vậy mà không giết bọn hắn. Cái này để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Chúng ta đi nhanh một chút, vạn nhất gia hỏa này trở lại thì phiền phức. Trần Hiểu Phong quyết định thật nhanh, hắn cũng không dám tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vạn một sát thủ chi vương đổi ý, như vậy hai người bọn họ thì chết chắc. Hai người trốn giống như rời đi nơi này. Nhưng mà, tại Hạ Minh rời đi thành bảo về sau, chính là nhanh chóng hướng về phương xa một tòa rừng rậm nguyên thủy chạy đi. Châu Phi phát triển so sánh lạc hậu, riêng là cái này rừng rậm nguyên thủy, càng là một đại kinh khủng tồn tại. Rừng rậm nguyên thủy cho đến nay còn có rất nhiều không có bị nhô ra đến tồn tại. Bên trong lớn nhất chỉ sợ phải kể tới Nam Phi bên kia Amazon rừng rậm nguyên thủy. Nhưng mà Hạ Minh chỗ tiến về cái này rừng rậm nguyên thủy phương hướng, cũng là cầm giữ có rất lớn diện tích. Bình thường người mà nói là tuyệt đối không dám miêu nhân tiến vào cái này rừng rậm nguyên thủy. Bởi vì trong khu rừng rậm nguyên thủy tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm. Có lúc, thậm chí một con kiến cũng có thể đòi mạng ngươi, càng không cần nói là hắn đồ, vật, tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, thậm chí vẫn tồn tại thực nhân bộ lạc, các loại sâu kiến đâu đâu cũng có, sơ ý một chút, liền sẽ đòi mạng ngươi. Cho đến nay, rất nhiều quốc gia đều không có dò xét ra rừng rậm nguyên thủy huyền bí, thậm chí rất nhiều sa mạc rừng rậm nguyên thủy đều không thể bị dò xét, thậm chí đã từng có chút tiểu đội tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cuối cùng đều không có tin tức, vì vậy, bình thường người không người nào nguyện ý tiến vào loại địa phương này. Hạ Minh một đường phi nước đại, trải qua hai ngày nữa phi nước đại, đã đến gần vô hạn rừng rậm nguyên thủy, nhưng mà, lại cái này hai ngày thời gian bên trong, hắn đụng phải hai lần ám sát. Cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng e dè, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.